Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, lại gặp Phích Lịch Đạn. Nhất là, nếu là cùng Liễu Tình Nhi có quan hệ, tự mình càng thêm không có khả năng quên. Nghĩ tới đây, Long Thiên nhịn không được có chút quay đầu, kinh ngạc xem Liễu Tình Nhi một chút. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, Bạch Cẩm Sâm tuyệt đối không phải Liễu Tình Nhi giết. Coi như Liễu Tình Nhi ẩn giấu thực lực, hoặc là có được cực kỳ cao thâm tăng lên bí thuật, cũng tuyệt đối không thể làm được điểm này. Lâm Giang Côn gầm thét thời điểm, Liễu Tình Nhi một lời không phát, căn bản không có giải thích nửa câu. Nhưng là giờ phút này Long Thiên ánh mắt nhìn tới, nàng lại lập tức chủ động giải thích nói, hắn cũng không phải ta giết, ta cũng không có bản sự này. Đó là ai? Long Thiên nhẹ giọng hỏi, đồng thời ánh mắt hướng bốn phía nhìn xem. Bốn phía đã xuất hiện không ít người, bọn hắn đều là bị phòng ốc sụp đổ động tĩnh kinh động tới vây xem, nhưng lại đều là xa xa đứng đấy, không người tới gần. Long Thiên cũng nhìn không ra manh mối gì. Ta không biết a. Liễu Tình Nhi một mặt vô tội, ngươi đi vào không lâu, Bạch Cẩm Sâm lại đột nhiên chạy tới, bất quá còn không có tới gần, liền có một thân ảnh hiện lên, sau đó hắn liền ngã không dậy nổi. Ta không biết hắn chết hay không, cũng liền một mực không dám quá khứ. Long Thiên nói với Liễu Tình Nhi pháp nửa tin nửa ngờ. Không biết tại sao, trong lòng của hắn luôn luôn cảm thấy sự tình không giống Liễu Tình Nhi nói đơn giản như vậy. Nhưng là từ đối với Liễu Tình Nhi tín nhiệm, Long Thiên cũng không có tiếp tục truy vấn. Hắn tin tưởng, bất kể như thế nào, Liễu Tình Nhi chắc là sẽ không hại hắn. Long Thiên tin tưởng Liễu Tình Nhi, cũng không đại biểu những người khác cũng sẽ tin nàng. Tối thiểu nhất, Lâm Giang Côn chính là không tin Lâm Giang Côn cùng Bạch Cẩm Sâm mặc dù chỉ là biểu huynh đệ, nhưng hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm so thân huynh đệ còn tốt. Mắt thấy Bạch Cẩm Sâm liền chết ở trước mặt mình, Lâm Giang Côn đã phẫn nộ có chút đánh mất lý trí. Ngươi nói láo, chính là ngươi giết Cẩm Sâm, ta muốn giết ngươi, giết ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Giang Côn đột nhiên cuồng loạn kêu lên, quơ hai thanh loan đao, điên cuồng hướng về Liễu Tình Nhi xông lại. Long Thiên có thể nào nhường hắn thương hại đến Liễu Tình Nhi? Việc nhân đức không nhường ai đứng ra. Trên trường kiếm kiếm cương hắc hắc, đem giống như điên cuồng Lâm Giang Côn cản lại. Lâm Giang Côn tu luyện công pháp võ kỹ có chút tiếp cận với nhẫn thuật, am hiểu hơn ẩn nấp thân hình, âm thầm đánh lén, như luận này quang minh chính đại chính diện ngạnh công, vốn là không phải sở trường của hắn. Lại thêm giờ phút này hắn bởi vì phẫn nộ đánh mất lý trí, loan đao vung vẩy ở giữa càng là không có chương pháp, rất nhanh liền bị Long Thiên áp chế ở hạ phong. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Lại qua một lát, Lâm Giang Côn càng là không tốt, mắt thấy là phải không tiếp tục chống đỡ được, mà hắn cũng tại lúc này khôi phục một tia lý trí. Bỗng nhiên cắn răng một cái, tay trái loan đao trong nháy mắt rời khỏi tay, gào thét lượn vòng lấy hướng Long Thiên bảo tập quá khứ. Sau đó tay phải loan đao cũng theo sát lấy rời khỏi tay. Lần này, loan đao trên chuôi đao đều không có cây kia cực nhỏ sợi tơ tương liên. Loan đao gào thét, uy thế bất phàm, Long Thiên không dám thất lễ. Trường kiếm trong tay vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Tại cùng thanh thứ nhất loan đao tiếp xúc sát na, cấp tốc một dắt một dẫn, loan đao trong nháy mắt cải biến phương hướng, vây quanh trường kiếm mũi kiếm xoay tròn. Lập tức Long Thiên cầm kiếm tay phải lắc một cái chấn động, trên mũi kiếm xoay tròn loan đao gào thét mà ra, vừa vặn đụng vào xoay quanh mà tới thanh thứ hai loan đao. Keng, một tiếng, hai thanh loan đao kịch liệt đụng vào nhau, toát ra một trận hỏa tinh, lập tức song song rơi xuống trên mặt đất. nhưng là nguy cơ cũng không giải trừ. Hai thanh loan đao sau khi rơi xuống đất, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen xì thiết cầu, quay tròn xoay tròn lấy, hướng Long Thiên mà tới. Phích lịch đạn, lại gặp phích lịch đạn, mà đến, chính là lúc trước Bạch Cẩm Sâm từng tại nội viện công bình lôi đài thượng sứ dùng qua phích lịch đạn, xem ra, lúc trước Bạch Cẩm Sâm viên kia phích lịch đạn, cũng hẳn là đến từ Lâm Giang Côn, hỗn đàn, Long Thiên thầm mắng một tiếng, cấp tốc thu hồi trường kiếm, hai tay một hư một thực, hư thực không chừng. Thi triển thái cực kinh khí đón lấy viên kia phích lịch đạn. Còn tốt, nơi này không phải nội viện, mà là tại chợ đen loại này xú danh chiêu trương địa phương. Long Thiên không cần phải lo lắng bất luận kẻ nào cùng tài vật tổn thất. Cho nên cũng không có tất yếu giống lúc trước như thế cẩn thận từng ly từng tí. Khống chế phích lịch đạn không cho nó bạo tạc. Ở chỗ này, Long Thiên chỉ cần khống chế phích lịch đạn, tại nó bạo tạc trước đó đem cải biến phương hướng, ném đi ra ngoài là được. Muốn làm đến điểm này, đối Long Thiên tới nói cũng không khó, thậm chí đều không cần Tiêu Giao Tử ra hỗ trợ. Long Thiên hai tay trên không trung hư vạch ra từng đạo vòng tròn. Thái cực kinh khí trong nháy mắt bao trùm mà đến phích lịch đạn. Lập tức một sát một dẫn. Lập tức liền cải biến phích lịch đạn xoay tròn phương hướng. Cuối cùng hai tay khe khẽ rung lên. Phích lịch đạn lập tức thay đổi phương hướng. Hướng về ném ra ngoài phích lịch đạn liền nhanh chóng trốn về phương xa Lâm Giang Côn. Mà đi, nghe được phong thanh, chạy trốn bên trong Lâm Giang Côn trong lúc cấp bách nhìn lại. Lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhưng lúc này hắn đã tới không kịp trốn tránh. Chỉ có thể vội vàng ngưng cương vì giáp, toàn lực phòng ngự, oanh, phích lịch đạn kịch liệt nổ tung lên, Lâm Giang Côn thân thể như cái phá bao tải đồng dạng ném đi ra ngoài. Trên thân cương khí khải giáp sớm đã triệt để vỡ vụn, thân thể cũng bị nổ mình đầy thương tích, máu me đầm đìa, vừa rơi xuống đất, Lâm Giang Côn liền ho kịch liệt thấu, đại lượng bọt máu theo ho khan phun ra. Ở giữa còn kèm theo một chút nội tạng mảnh vỡ. Thân thể của hắn đã tại bạo tạc bên trong nhận không có thuốc chữa tổn thương. Đây là hắn tại bạo tạc sắp tiến đến ngưng cương vì giáp ngăn cản một chút kết quả. Bằng không hắn đã sớm tại bạo tạc bên trong bị xé thành mảnh nhỏ. Đây cũng là vì cái gì? Liên Vân Sơn Mạch tất cả nhân loại điểm tụ tập đều nghiêm cấm trong thành sử dụng phích lịch đạn. Nguyên nhân, phích lịch đạn to lớn lực sát thương thật sự là quá kinh khủng. Lâm Giang Côn biết, tự mình chết chắc, dạng này thương thế, căn bản không cứu. Hắn rốt cục tin tưởng biểu đệ Bạch Cẩm Sâm lời nói. Long Thiên thiếu niên này, thật là quá kinh khủng. Hắn vậy mà thật ngay cả bị kích phát phích lịch đạn đều có thể thao túng. Lâm Giang Côn hối hận. Hối hận không có tin tưởng Bạch Cẩm Sâm lời nói, tùy tiện tìm đến Long Thiên phiền phức, chẳng những dựng vào Bạch Cẩm Sâm tính mệnh, liền ngay cả mình cũng uổng đưa tính mệnh. Bạo tạc chỗ tạo thành bụi mù dần dần tán đi, Long Thiên thân hình xuất hiện lần nữa ở trong mắt Lâm Giang Côn. Hắn đi lại vững vàng, thần thái nhẹ nhõm, xem ra đúng là không chút nào nhận bạo tạc dư ba ảnh hưởng. Nhìn xem chậm rãi đi hướng tự mình Long Thiên, Lâm Giang Côn trong mắt tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Hắn suy yếu nói ra, ngươi chớ đắc ý, ta, ca ca ta là huyết sát giáo thân truyền đệ tử. Hắn nhất định sẽ giết ngươi, hắn, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Lâm Giang Côn lại phun ra một miệng lớn máu tươi, đầu lâu đập ầm ầm rơi xuống đất. Triệt để nuốt xuống cuối cùng một hơi, con mắt còn trợn trừng lên, chết không nhắm mắt, ca ca, huyết sát giáo, thân truyền đệ tử, Lâm Giang Côn trước khi chết nói ra mấy cái này từ ngữ. Nhường Long Thiên không khỏi nhíu nhíu mày, huyết sát giáo tàn nhẫn vô tình, hắn lúc trước thế nhưng là trên người huyết lệ tự mình lĩnh giáo qua. Lâm Giang Côn ca ca nếu là huyết sát giáo thân truyền đệ tử, chắc hẳn cũng không phải dễ sống chung quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.